Chí Tôn Kiếm Hoàng, tác giả, Nửa Bước Tang Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2643, chương 2643, Vô Thượng Chi Đạo. Số mệnh vừa nói, biến hóa thất thường, coi như là chúng ta như vậy tồn tại, can thiệp mặt khác khu vực số mệnh, cũng không cách nào đoán trước đi về hướng. Có lẽ, chuyện xấu tựu là vì vậy mà tồn tại. Vô luận là ngươi, còn là chúng ta, nếu là không có chuyện xấu, cũng không cách nào đi cho tới hôm nay một bước này. Ngươi nếu là triệt để khống chế cái này một thần hộp, bảy đại khu vực, vĩnh tuyên phế thổ tương lai, hẳn là bừng sáng. Nghe vậy, Tần Mặc không khỏi vui vẻ. Theo nam tử này trong miệng nói ra nói như vậy, mới được là làm cho lòng người an sự tình. Ngươi đừng cao hứng quá sớm, ngươi phải biết rằng, chuyện xấu tuy nhiên xuất hiện, tương lai có lẽ bừng sáng, nhưng là, nếu là có chỗ lười biếng, tương lai kết quả như thế nào, chưa hẳn có thể toàn bộ tức thì ngươi tâm nguyện, lo lắng quá nhiều, tuy có thể trở nên mạnh mẽ động lực, nhưng là, cũng chính là bởi vì lo lắng quá nhiều, kết quả cuối cùng có lẽ tựu khó như ngươi mong muốn. Tần Mặc trong nội tâm khẽ run, cảm thấy nam tử này trong lời nói làm như hiểu rõ cái gì, nên phải hỏi nói tất cả, nên nhắc nhở ngươi cũng đều nhắc nhở, kế tiếp như thế nào tựu xem chính ngươi. Trước đem cái này thần hộp triệt để khống chế, đưa thân giới sứ cảnh cấp độ mới được là ngươi cần có nhất làm. Tương lai, nếu là thật sự hoàn thành nhiệm vụ kia, đi ra ta chỗ đó vừa thấy a. Nam tử kia nói như vậy lấy, khoát tay áo, y nguyên đưa lưng về phía ngồi ở chỗ kia. Thân hình bắt đầu mơ hồ, sắp biến mất, Tần Mặc khom mình hành lễ. Đối với nam tử này tỏ vẻ cảm tạ. Đúng rồi, những này pho tượng ngươi khả dĩ tìm hiểu một chút. Chỉ vào trong nhà đá những cái kia pho tượng, nam tử kia thân ảnh triệt để biến mất. Chủ nhân, đèn linh bay vút tới. Nó lúc này mới khôi phục tự do. Bay vút tới, hỏi thăm đến cùng xảy ra chuyện gì. Tại đèn linh xem ra, Tần Mặc tựu đứng tại nhà đá cửa ra vào, vẫn không nhúc nhích, giống như là cũng không có chuyện gì phát sinh đồng dạng. Nó cũng không có phát giác được bất luận cái gì dị động. Chuyện như vậy mới được là nhất kinh hãi. Dùng Tần Mặc thực lực hôm nay, có thể làm cho hắn không hề có lực hoàn thủ. Tại đèn linh nghĩ đến, có lẽ chỉ có trùm cảnh tồn tại. Cái gì? Đúng là như vậy tồn tại. Nghe xong Tần Mặc giảng thuật, đèn linh hít vào ngụm khí lạnh, hồi hộp không hiểu. Có thể nào nghĩ đến tại trong nhà đá, đúng là như vậy tồn tại hàng lâm. Như vậy tồn tại, ta đúng là liền một chút tung tích cũng không cách nào thấy rõ sao? Đây là cảnh giới chênh lệch quá xa sao? Đèn linh lẩm bẩm nói, tràn đầy tự trách cùng ảo não. Từ khi Tần Mặc đưa thân trùng giới cảnh về sau, đèn linh lại càng phát cảm thấy vô lực. Nó tự cảm giác không cách nào cho chủ nhân đầy đủ trợ giúp. Không cần tự trách, đợi đến lúc từ nơi này quay lại, ta tướng nhân tộc thánh đăng đúc lại một phen, đưa thân đại lục cấp đỉnh phong thần khí về sau, ngươi dĩ nhiên là cường đại lên. Tần Mặc an ủi, lập tức, Tần Mặc chi tiết lấy trong nhà đá điêu khắc, nếu không phải là nam tử kia nhắc nhở, hắn có lẽ sẽ không cẩn thận quan sát những này pho tượng. Theo mở cửa lúc, Tần Mặc tự quan sát qua những này pho tượng, cũng không phát hiện bất luận cái gì mánh khóe. Nhưng mà, cẩn thận chu đáo những này pho tượng, Tần Mặc dần dần phát hiện không giống với mỗi một cỗ trong pho tượng, đều ẩn chứa bất đồng huyền ảo chi lực, bởi vì ẩn núp phi thường che giấu. Hoặc là nói, những này huyền ảo chi lực cùng pho tượng hoàn mỹ dung hợp, rất khó một mắt tựu thấy rõ đi ra. Trong đó một cỗ trong pho tượng, ẩn chứa vô cùng cường đại kiếm ý, cùng Tần Mặc khai thiên kiếm hồn bất đồng. đây là một loại hoàn toàn bất đồng kiếm ý, tràn ngập vô tận bi ca, làm như có thể dùng bi kiếm đến bình định hết thảy đối thủ. Như vậy kiếm ý, so với khai thiên kiếm hồn chi lực, cũng là chỗ thua kém không có bao nhiêu, có thể nói là một loại khác cực đạo kiếm hồn. Nếu là như vậy tồn tại pho tượng, chỉ sợ như vậy kiếm hồn cũng không thuộc về chúng ta khu vực. Đèn Linh nói như vậy nói, Tần Mặc gật đầu, lại từ cái khác trong pho tượng, cảm nhận được thần diễm chi lực, cùng thiên quyến thần diễm tương tự, rồi lại có hoàn toàn chỗ bất đồng. Quan sát lấy từng tòa pho tượng, Tần Mặc dần dần phát hiện, những này pho tượng thực là quá mức siêu phàm, đúng là toàn bộ do huyền ảo chi lực cấu trúc mà thành, mà lại trở lại nguyên trạng, khó có thể phát giác. Cái này gian nhà đá bên trong đích pho tượng, hắn giá trị to lớn, so với cái kia cung điện trung tính bằng đơn vị hàng nghìn thần vật, cũng là muốn hơn hẳn vô số. Dựa vào những này pho tượng huyền ảo chi lực, ta đủ để thành công đưa thân giới sứ cảnh, thậm chí giới sứ cảnh đỉnh phong, cũng không thành vấn đề. Tần Mặc thở dài, nếu là có đầy đủ ngũ văn hắc linh tinh, hoặc là sáu văn hắc linh tinh, hắn chỉ cần bế quan, có thể một đường đột phá, đến giới sứ cảnh chi đỉnh. Đương nhiên, ở trong đó muốn hao phí bao nhiêu thời gian, Tần Mặc cũng không dám nói, có lẽ muốn ngàn năm, vạn năm cũng nói không chừng. Nếu không có có biến đổi lớn sắp tới, như vậy bế quan là ổn thỏa nhất. Lúc này, Tần Mặc bỗng nhiên chấn động, trong đó một cỗ pho tượng sinh ra chấn động, cùng hắn lẫn nhau hô ứng, đúng là ẩn chứa không gian chi lực pho tượng. Ầm ầm, trong lúc nhất thời, Tần Mặc trong cơ thể không gian chi lực chấn động, địa mạch trận đạo sư thể chất cũng tùy theo cộng minh. Cùng này là pho tượng lẫn nhau hô ứng, đồng thời, không gian chung quanh ở bên trong cũng là xuất hiện một cổ mênh mông cuồn cuộn không gian chi lực. Đúng là cái này trong suốt thần hộp lực lượng, ba loại lực lượng lẫn nhau giao hội, dùng Tần Mặc làm trung tâm, không ngừng đan vào, tạo thành một cổ mênh mông cuồn cuộn không gian phong bạo. Chủ nhân, đây là thần khí tại nhận chủ à? Đèn Linh chịu rung động, một màn này thực là quá mức đồ sộ, như cùng là một phương khu vực muốn mở đi ra, tràn ngập kinh thiên động địa sức mạnh to lớn. Lúc này Tần Mặc cũng là lâm vào một loại huyền diệu trong trạng thái, dựa vào bản thân bản năng, lại để cho ba loại lực lượng không ngừng hội tụ. Hắn tắc thì toàn bộ tinh thần lắng đọng tại không gian chi đạo tìm hiểu lên. Mơ hồ đụng chạm tới chuẩn giới sứ cảnh bích chướng. Bên kia, tại bí địa trong không gian, Tịch đội trưởng, Trầm điện chủ đợi đều là ngừng chú, ngắm nhìn bốn phía, có vẻ khiếp sợ. Những này cường giả đều phát giác được không gian dị động. Chuyện gì xảy ra? Như vậy dị động rất không tầm thường. Chẳng lẽ là mạnh nhất truyền thừa bị đã nhận được? Một chuyến các cường giả nghị luận nhau nhau, đều là đang suy đoán, nếu là mạnh nhất truyền thừa bị người đạt được, đến tột cùng sẽ là ai? Tại Tịch đội trưởng đợi xem ra, nhất có hy vọng đạt được mạnh nhất truyền thừa, tự nhiên là Tần Mặc, Ngân Rừng, Hồ Tam Gia, cái này ba cái siêu nhất đẳng đánh giá, đủ để đạt được mạnh nhất truyền thừa người thừa kế. Bất quá, cái con kia ánh mắt cũng nói, mạnh nhất truyền thừa đạt được là bình đẳng, tam đẳng đánh giá đã ngoài cường giả đều có cơ hội đạt được. Nếu như là Phong Vũ Điện chủ đám người kia, đạt được mạnh nhất truyền thừa vậy cũng tựu không xong rồi. Cái này mạnh nhất truyền thừa, rất có thể liên quan đến đưa thân chuẩn chùm cảnh bí mật, lại để cho những cái thứ này đạt được, thực là phiền toái. Một đám cường giả có sầu lo, nhưng cũng là không thể làm gì. Dù sao, đến bây giờ mới thôi, bọn hắn còn không có phát hiện bất kỳ một cái nào bí bảo. Nếu như ta là nơi này bí địa chủ nhân, tự nhiên sẽ tuyển Mặc thủ lĩnh. Đây mới là tốt nhất truyền thừa người chọn lựa. Tại đây cấm chế chi linh hội nói như vậy, cũng có thể là vì che giấu tai mắt người, miễn cho lọt vào nhằm vào. Trọng điện chủ cau mày nói, còn lại đồng bạn đều là lắc đầu. Lời nói tuy là nói như thế, nhưng là, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ai có thể nói được rõ ràng. Nếu như là thổ phe phái một phương, đã lấy được mạnh nhất truyền thừa, vậy không tốt lắm xử lý. Trầm điện chủ thở dài, Tịch Miểu trùm lãnh địa ba đại phái hệ ở bên trong. Dùng thổ phe phái một phương nhất không ổn định, cái này thế lực lớn nhất cùng Tịch Miểu trùm tầm đó, chính là một mực hợp tác quan hệ, không tính là nhiều thân cận. Còn lại lưỡng thế lực lớn, thủy phe phái chính là Tịch Miểu trùm trực hệ thế lực, Luyện Không Sứ lại là Tịch Miểu trùm một tay bồi dưỡng. Tín nhiệm phương diện không cần lo lắng, duy chỉ có thổ phe phái một phương, nếu là xuất hiện chuẩn trùm, hoặc là trùm cấp cường giả, cái kia tình thế tựu khó mà nói. Quả thật, dùng Tịch Miểu trùm thực lực, chính là ở tứ đại trùm đứng đầu, mặc dù thổ phe phái xuất hiện chuẩn trùm cường giả, cũng là uy hiếp không được Tịch Miểu trùm lãnh địa, nhưng là thực xuất hiện cục diện như vậy, thổ phe phái rất có thể tách ra đi. Dùng Tịch Miểu trùm lồng ngực, tuyệt đối sẽ cho phép cái này thế lực lớn nhất ly khai. Thế nhưng mà, đối với Tịch Miểu trùm lãnh địa mà nói, đó cũng không phải cái gì chuyện tốt. Thổ phe phái một phương nếu là ly khai, toàn bộ lãnh địa thế lực hội đại giảm, cái này không phải chúng ta muốn lo lắng. Trước tìm được cơ duyên của mình rồi nói sau. Tông đại nhân thì là nói như vậy nói. Chúng cường giả nhẹ gật đầu, tiếp tục xâm nhập, tìm kiếm thuộc tại cơ duyên của mình. Lúc này, cái này phiến bí địa lại một chỗ. Tang đại nhân, Phong Vũ điện chủ đợi đứng lặng, sắc mặt đều rất âm trầm, đều là cảm nhận được cái này cổ dị động. Đối với cái này, Phong Vũ điện chủ thần sắc rất khó coi, loại này dị động không giống tầm thường, giống như là cả không gian đều chấn động rồi, lộ ra là có cái gì không được sự tình phát sinh. Tiến vào tại đây đến nay, Phong Vũ điện chủ đợi cũng là tìm cơ duyên, nhưng lại thủy chung không có thu hoạch, như vậy dị động không giống tầm thường, chẳng lẽ là mạnh nhất truyền thừa bị khai quật đi ra? Tang đại nhân trên người phiêu tán sát ý, mặc kệ mạnh nhất truyền thừa bị ai đạt được, chỉ cần không phải hắn đạt được, đều là tử địch, đến cùng sẽ là ai chứ? Cái kia họ Tần sao? Phong Vũ điện chủ sắc mặt lạnh như băng, đầu tiên nghĩ đến đúng là Tần Mặc. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.